Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 37, tầm bảo gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple sau khi Hạ Đát nói xong, kích động từ trên ghế sofa nhảy lên, dùng sức lắc lắc cánh tay Diệp Nhan, là thiên thư đó, thiên thư đó, thiên thư đó. Ta không có điếc, Diệp Nhan không còn gì để nói. Chúng ta đi tìm bảo tàng thiên thư được hay không, thiên thư đó nha. Tìm ngươi mới là lạ, ta đối với lời ngươi mới vừa nói, đặc biệt cực kỳ hoài nghi. Diệp Nhan căn bản không tin Hạ Đát xem hiểu những văn tự quái lạ kia. Ai nha, ngươi tin tưởng ta một lần đi, tin ngươi mới là lạ. Đang lúc này, chuông cửa bên ngoài vang lên, hà, khẳng định là máy thăm dò kim loại cùng xẻng Lạc Dương tới. Rốt cục có thể đi tầm bảo rồi. Hạ Đát nhanh chóng nhảy xuống sofa, mang dép vào nhảy nhảy nhót nhót liền chạy ra ngoài. Chờ lúc nàng trở lại lần nữa, quả thực ôm một kiện hàng rất lớn, mở ra xem, làm Diệp Nhan trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Hạ Đát mua thực sự là quá đầy đủ, máy thăm dò kim loại, xẻng Lạc Dương, xẻng công binh, đèn pin cầm tay, điện thoại vô tuyến, cây nến, la bàn, thậm chí ngay cả móng lửa đen đều có. Điều này làm cho Diệp Nhan không nhịn được hoài nghi, em gái ngươi, ngươi thật sự không phải đi trộm mộ sao? Sau đó thiếu điều này cũng làm cho Diệp Nhan không nhịn được hoài nghi, muội chỉ, ngươi thật sự không phải đi trộm mộ sao? Ha ha, từ nay về sau, Hạ Đát ta chính là người tầm bảo trẻ tuổi nhất. Bận bịu đến nửa ngày, Hạ Đát cầm máy thăm dò kim loại, đầu đội mũ beret, làm một động tác máy bay cất cánh. Ai, ngươi biết cái này dùng như thế nào không? Sau khi làm xong động tác, Hạ Đát lại khôi phục lại bộ dạng ngây ngô trẻ con, chạy tới hỏi. Không biết, Diệp Nhan hướng về sau lùi lại, chính mình tỏ ý, nguyên tắc ba không? Không tin, không biết, không tham dự. Thôi vậy, chính ta đến trong sân thử, nói không chắc có thể đào ra bảo bối nào đó. Ta là người tầm bảo trẻ tuổi. Bản lĩnh tầm bảo tốt lắm à, ta phải tìm được cái bảo tàng nhỏ kia, trở nên càng xinh đẹp. Hạ Đát sửa lại cái mũ beret, ngâm nga soạn lại khúc nhạc khen chính mình, đem máy thăm dò kim loại đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Nhan ngẩn ngơ. Trước hết bắt đầu từ nơi này đi. Sau khi Hạ Đát đi tới trong sân, nhìn xung quanh một chút, quyết định trước tiên từ hoa viên nhà mình bắt đầu. Nàng cầm máy thăm dò kim loại trên đất tìm tòi tỉ mỉ, rất cẩn thận, địa phương lớn bằng bàn tay đều không có buông tha. Thế nhưng, cái máy thăm dò kim loại kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, đều không vang một tiếng. Sau khi Hạ Đát lùng tìm xong hoa viên, toàn bộ sân đều già hết nhưng máy thăm dò kim loại vẫn là hoàn toàn không vang lên. Có phải là hỏng rồi không? Hạ Đát gãi gãi đầu, lại nhìn xung quanh một chút, nàng chợt phát hiện ở phía sau sân có một cửa sắt nhỏ, phía sau cửa sắt còn có một khu đất trống nhỏ, vẫn chưa có dò xét qua. Ha ha, trong này nhất định có bảo bối, bằng không làm sao sẽ đóng kín như thế? Hạ Đát nhanh chân chạy tới, phát hiện lan can cửa sắt bị dây xích khóa lại, chỉ có thể đẩy ra một ít, lại đẩy liền đẩy không ra. Làm sao đây, ta lại không có chìa khóa ai? Hạ Đát suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thử xem có thể hay không chui qua, dù sao bảo tàng đều giấu ở nơi có ít dấu chân người. Chắc là được, bản tiểu mỹ nữ gầy như vậy, chui vào loại cửa sắt này lại ung dung thoải mái như vậy. Hạ Đát trước tiên đem đầu cùng vai chui vào, không có gặp phải trở ngại nào, điều này làm cho nàng trong nháy mắt đối với vóc người của chính mình lòng tự tin tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không được, đừng kẹt lại. Thế nhưng sau đó, Hạ Đát chợt phát hiện chính vì ngực mình bởi vì quá lớn, trực tiếp bị kẹt lại, làm sao tiến vào cũng không vào được. Vù vù, xem ra có lúc, ngực quá lớn, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hạ Đát một bên ấn bộ ngực miễn cưỡng lắc qua, liên tục như vậy làm nàng thở hồng hộc. Không xong rồi, không xong rồi, trước tiên nghỉ một chút. Sau khi nghỉ ngơi 2 phút, nàng thử ấn bộ ngực lại lần nữa, muốn chui vào, nhưng cái tư thế này không quá thuận lợi, ấn nửa ngày, cũng không thể chui vào, đúng là đem mình làm đau không chịu nổi. Ai nha, đau chết ta rồi, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Cuối cùng, Hạ Đát rốt cục cũng không ấn bộ ngực nữa, quyết định không đi vào bên trong tầm bảo, trước tiên đi ra lại nói. Nhưng là tận đến giờ phút này, nàng mới cảm thấy hết hy vọng, mình đã hoàn toàn bị kẹt lại, tiến vào cũng không vào được, ra cũng không ra được. Diệp đại sư cứu mạng a, Hạ Đát ở bên trong dãy giụa nửa ngày, nhưng ngực lại bị lan can cửa sắt kẹp lại, đều sắp đau đến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể liều mạng hô cứu mạng. Gì đó, ngươi lại bị gì nữa đó? Diệp Nhan nghe được Hạ Đát la lên, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, chạy đến vừa nhìn, nhìn thấy Hạ Đát chính là bị kẹt ở trong khe cửa, tiến thối lưỡng nan. Hừ, không cho phép ngươi cười ta. Chấm, nhìn thấy vẻ mặt Diệp Nhan giờ khóc giờ cười, Hạ Đát rầm rì 2 tiếng, muốn cho mình tìm về một ít tôn nghiêm. Ta nói Hạ đại tiểu thư này, lại thông minh hơn ta, cũng đừng nghĩ đi tìm Bảo Ha, đàng hoàng ở lại nhà đi. Diệp Nhan xác thực cũng không biết nói gì, Hạ Đát bình thường coi như rất thông minh, nhưng lại gặp trở ngại như vậy, Tầm Bảo nhưng lại bị cửa kẹp lấy, thông minh này cũng thực sự là không ai. Hừ, ở lại thì ở lại, Hạ Đát nói thầm vài tiếng, giận dỗi nói, còn không nhanh đưa ta ra, ta đều sắp bị kẹp chết rồi. Được rồi, Diệp Nhan nhìn Hạ Đát cong cái mông lên đứng ở nơi đó, lại thông suốt dùng một cái tay giữ đi tới. Cảm giác ngón tay này, thật mềm thật to à, nha, lưu manh thối, ngươi đang sờ chỗ nào đó. Hạ Đát rít gào một tiếng, ngươi không phải để ta đẩy ngươi à, Diệp Nhan một mặt dáng vẻ vô tội. Đẩy eo à, ngươi là đại sắc lang, dám nhân cơ hội sờ mông ta, chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Được rồi, Diệp Nhan dùng hai cái tay đỡ lấy eo Hạ Đát dùng sức đi vào trong đẩy một cái. A a đau quá, nhanh ngừng tay. Hạ Đát đau hoa hoa gọi. Ngươi đừng đẩy thử xem có thể hay không đem ta lôi ra đi. Tuân mệnh đại tiểu thư. Diệp Nhan lại bắt đầu ra bên ngoài dùng sức. Nha, đừng nhúc nhích đau. Ngươi đừng đụng ta, để ta chết ở này đi, thực sự là quá đau, ta không chịu được. Ta không xong rồi, Hạ Đát đau kêu loạn, thở gấp lên, nếu như không phải là bị kẹp, đã sớm nằm ở trên mặt đất. Vừa vặn vào lúc này, có người đi ngang qua trước cửa biệt thự, cách lan can, rất xa nhìn thấy màn này, thấy Diệp Nhan ôm lấy eo Hạ Đát hướng về trước đẩy, đồng thời nghe được âm thanh Hạ Đát thở gấp rên gì. Ai nha, đau, a, ngươi nhẹ chút, không xong rồi, ta không chịu được, a, ta chết mất không phải chứ, ban ngày lại làm ở trong sân. Hiện tại cuộc sống của người có tiền, đều như thế. À trời ạ, bà cô, ngươi làm ơn nhỏ nhỏ thôi được hay không? Diệp Nhan nhìn thấy ở ven đường có người xem, cũng là không nói gì. Nếu như ngươi tiếp tục la, người khác còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì đó. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đát nước mắt đề sắp chảy ra. Ông trời làm sao không cho ta ngực nhỏ một chút, ngươi nói bộ ngực lớn như vậy có ích lợi gì? Ai u, Hạ Đát oán giận nửa ngày, chợt nhớ tới. Ai, không phải ngươi có pháp thuật sao? Ngươi chẳng lẽ không có thể đem cửa sắt này tháo ra? Tháo ra làm gì, ta lại không phải là không có chìa khóa. Diệp Nhan huýt sáo, bình tĩnh nói, cách chương.